Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên, chương 137, ngoại truyện Tết Nguyên đán, du lịch ngày mưa, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa mùa đông có chút lạnh lẽo, khi hắt ra ngoài mang theo cái lạnh lẽo khó tả dưới mái hiên nhà cổ kính, chàng trai đứng dưới mái hiên ngẩn người, nửa khuôn mặt bị khăn quàng cổ che khuất, buồn chán nhìn con suối nhỏ bên ngoài con đường đá. Những giọt mưa tí tách bắn tung tóe tạo thành những xoáy nước nhỏ, đi du lịch bỗng nhiên gặp mưa, còn bị lạc người đi cùng. Chuyện này xảy ra với Trần Kỳ Chiêu đầy bất ngờ, thậm chí Trần Kỳ Chiêu còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh táo lại đã đi vào con hẻm nhỏ của thành cổ, càng đi càng sâu, cuối cùng thì trời đổ mưa. Sau khi ở bên Thẩm Vu Hoài, cậu đã hình thành thói quen đi du lịch. Mặc dù cậu cảm thấy ra ngoài du lịch không bằng ở nhà xem phim với Thẩm Vu Hoài, nhưng giáo sư Thẩm vẫn kiên trì đưa cậu ra ngoài, đi từ Bắc vào Nam, dần dần thành thói quen luôn. Trần Kỳ Chiêu trước đây chưa bao giờ đi du lịch, cuộc sống của cậu trước khi bắt đầu kiếp này tràn ngập công việc bận rộn, những buổi tiệc rượu xã giao bất tận, những cuộc họp lớn nhỏ không dứt mỗi tuần và những chuyến công tác đi khắp nơi. Cậu đã đến nhiều nơi nhưng cảnh đẹp đã ngắm thì đếm trên đầu ngón tay, phần lớn là ngắm nhìn qua cửa sổ kính của những tòa nhà cao tầng, thành phố rộng lớn, con người càng nhỏ bé. Trước khi được Thẩm Vu Hoài dẫn đi du lịch, ý nghĩa của du lịch đối với cậu dường như chỉ là nhìn ngắm hiện thực không qua bộ lọc, hòa mình vào đám đông chen chúc ở những thành phố khác nhau. Cậu thanh niên, đi du lịch à? Dưới mái hiên có thêm người chú mưa, là người dân địa phương. Gặp khách du lịch, chú nhiệt tình nói chuyện, ngậm điếu thuốc trên môi. Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, trò chuyện với dân địa phương đang trú mưa chung mái hiên. Chú vốn chỉ trú mưa, thuận miệng nói vài câu với khách du lịch, thấy cậu thanh niên này nói chuyện rất hợp, hai người mỗi người một câu trò chuyện, từ chuyện phát triển du lịch, nói xa hơn là chuyện thời sự hay đạo lý lớn lao. Nếu là trước đây, ngoài việc cười nói xã giao, những lúc khác Trần Kỳ Chiêu mặt lạnh đến mức chẳng muốn nói lời thừa thãi. Nhưng bây giờ, không biết từ lúc nào, sự kiên nhẫn và những lời thừa thãi của cậu trở nên nhiều như nhau. Số lần về nhà nhiều hơn, Trần Kiến Hồng thích trò chuyện trên bàn ăn, thỉnh thoảng nói vài câu về trí tuệ nhân tạo, luôn nói những lời thâm sâu khó lường về tình hình quốc tế, bảo phòng thí nghiệm của cậu cần chú ý đến vài vấn đề. Nếu là trước đây, khi Trần Kiến Hồng, một người ngoài ngành, can thiệp vào sở thích hoặc chỉ tay năm ngón vào việc học của cậu, Trần Kỳ Chiêu sẽ không nhịn được mà cãi nhau với ông. Nhưng không biết vì sao những năm gần đây, có lẽ là vì số lần về nhà nhiều hơn, khi Trần Kiến Hồng nói, cậu trở nên kiên nhẫn hơn hẳn, thỉnh thoảng còn đáp lời ông vài câu. Hậu quả của việc đáp lời này là sự lấn tới của ông, cuối cùng biến thành việc Trần Kiến Hồng quyên góp tiền xây tòa nhà thí nghiệm cho trường của cậu, mua sắm thiết bị mới cho phòng thí nghiệm của cậu, khiến lãnh đạo và thầy cô trong trường vô cùng lo sợ. Một thời gian Trần Kỳ Chiêu vào phòng thí nghiệm luôn nhận được sự quan tâm từ mọi phía. Trương Nhã Chi cười nói đó là tình bố con. Trần Kỳ Chiêu nghĩ thầm là bố về hưu nên rảnh rỗi không có việc gì làm. Nhưng cậu cũng không thấy phiền, chỉ là gần đây Trần Thời Minh cũng trở nên bố hơn, có thời gian lại hết quan tâm cái này rồi đến cái kia, chi bằng tìm cho anh ấy một cô bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang trò chuyện hứng khởi, chú đưa cho Trần Kỳ Chiêu một điếu thuốc. Trần Kỳ Chiêu xua tay, chú có chút bất ngờ, rụt tay lại, cười nói. Không hút à? Thanh niên không hút là tốt, như tôi đây thì không cai được, phải hút để giải tỏa căng thẳng. Đúng là để giải tỏa căng thẳng. Trần Kỳ Chiêu hơi ngẩng đầu, nhìn màn mưa lất phất phía xa. Bây giờ không hút nữa rồi, người yêu không thích. Cậu cai thuốc lá từ khi nào nhỉ? Không nhớ nữa, hình như đột nhiên không hút nữa, ngửi thấy mùi còn thấy khó chịu. Nói chuyện một lúc, mưa nhỏ dần, hay là chú mượn cho cậu cái ô nhé? Cần phải đi xa lắm đúng không? Chú hỏi. Trần Kỳ Chiêu lắc đầu. Không cần đâu ạ, lát nữa có người đến đón cháu. Thấy mưa nhỏ, chú còn có việc bận nên chạy vội đi dưới mưa. Người đi rồi, xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách. Trần Kỳ Chiêu lấy điện thoại ra, trên màn hình đang chia sẻ vị trí, bên kia là ảnh đại diện mặt trời buổi sáng, là ảnh đại diện của Thẩm Vu Hoài. Bức ảnh này chụp trong lần du lịch đầu tiên của hai người. Thẩm Vu Hoài dẫn cậu đến một thị trấn nhỏ ở Tây Nam leo núi. Gió trên đỉnh núi rất lớn, hôm đó trời âm u, Khi leo lên đến đỉnh núi, cả hai đều tưởng rằng sẽ không nhìn thấy mặt trời mọc, nhưng không ngờ cuối cùng lại nhìn thấy ánh cam nhọn hoắt nhô lên từ làn mây mù dày đặc. Lúc đó cậu mải ngắm mặt trời mọc, sau đó mới chậm rãi lấy điện thoại ra chụp ảnh, chỉ là kỹ thuật chụp ảnh của cậu thực sự rất tệ, không bật bộ lọc, không chỉnh góc độ, chán ngắt như chụp bừa. Thẩm Vu Hoài ôm cậu, nắm tay Trần Kỳ Chiêu dạy cậu chụp ảnh. Ảnh đại diện mặt trời mọc này là bức ảnh đẹp nhất mà Trần Kỳ Chiêu chụp, Thẩm Vu Hoài cũng rất thích, mỗi năm luôn có một lần dùng nó làm ảnh đại diện. Ảnh đại diện WeChat của Thẩm Vu Hoài mấy năm gần đây thay đổi thường xuyên, lúc mới yêu nhau thì dùng nhiều nhất là ảnh liên quan đến Trần Kỳ Chiêu, ví dụ như bình hoa nhỏ đặt ở góc nhà hàng khi hai người ra ngoài ăn, sau này chụp nhiều ảnh hơn, ảnh đại diện của Thẩm Vu Hoài bắt đầu thay đổi, có tòa nhà bên ngoài phòng thí nghiệm của Trần Kỳ Chiêu. Có chậu cây nhỏ trong nhà, món ăn đầu tiên Trần Kỳ Chiêu tự tay nấu. Thậm chí còn có bàn phím laptop của Trần Kỳ Chiêu. Tấm màng chống bụi bàn phím là Thẩm Vu Hoài làm cho cậu, chỉ là khi đặt ở nhà, nó luôn bị làm bẩn vào những thời điểm không thích hợp. Trần Kỳ Chiêu không hề biết mình bị Thẩm Vu Hoài chụp nhiều ảnh đến vậy. Sau khi học cao học, việc học và việc công ty dồn dập, lại gần như ở cùng Thẩm Vu Hoài. Mỗi lần chỉ để ý Thẩm Vu Hoài thay ảnh đại diện hoặc tin nhắn của Nhan Khải Lân, mới biết Thẩm Vu Hoài lại chụp trộm cậu, Thẩm Vu Hoài lại cập nhật vòng bạn bè. Sau này, Trần Kỳ Chiêu bắt đầu đi trộm ảnh trên vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài, album ảnh trong điện thoại ngoài những báo cáo công ty và mã code phòng thí nghiệm đơn điệu, còn có thêm những khoảnh khắc cuộc sống tươi đẹp mà Thẩm Vu Hoài chụp. Trần Kỳ Chiêu thực ra đã rất ít khi nhớ lại chuyện quá khứ. Phòng máy tính của trường học với những cỗ máy luôn hoạt động, những thông báo lỗi liên tục hiện lên trên bảng chương trình, đám người vô tích sự trong công ty chỉ biết gây chuyện mà không biết xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như từ lúc nào đó, cuộc sống đã bước vào một bước ngoặt, những chuyện vặt vãnh phiền não và phức tạp chất đống trong cuộc sống của cậu, thêm vào đó là một Thẩm Vu Hoài rất biết hưởng thụ cuộc sống, nhiều việc như vậy, cậu cũng không còn muốn nhớ lại nữa. Trần Kỳ Chiêu nhìn người chú nọ đã khuất bóng phía xa, rụt mặt vào khăn quàng cổ, nghĩ rằng trời mưa vẫn lạnh như xưa. Nhưng tiếng mưa hình như cũng không ồn ào như trước, tí tách như tiếng vòi hoa sen mà Thẩm Vu Hoài bật. Lúc này, trong màn mưa mịt mù phía xa xuất hiện một người đàn ông che ô, người đó đi rất nhanh, trong nháy mắt đã đến bên cầu. Người đàn ông một tay cầm ô, vạt áo khoác bị ướt, đang cúi đầu nhìn điện thoại, dường như đang tìm gì đó. Thầy Thẩm, Trần Kỳ Chiêu lên tiếng. Bên này, Thẩm Vu Hoài hơi nheo mắt, che ô chưa kịp đến gần, đã nghe thấy tiếng tách vang lên, Trần Kỳ Chiêu giơ điện thoại lên, đôi mắt lộ ra ngoài khăn quàng cổ mang theo vài phần ý cười. Chụp được rồi, của em, Thẩm Vu Hoài đứng chung mái hiên với cậu, bên ngoài túi trà sữa đọng vài giọt nước. Vẫn còn nóng, Trần Kỳ Chiêu cắm ống hút, đưa cho Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài cụp ô lại. Ánh mắt liếc nhìn cây cầu nhỏ phía xa. Em biết chọn chỗ đấy, ở đây rất yên tĩnh. Bên ngoài nhiều người chen chúc, em không muốn đi. Trần Kỳ Chiêu uống hai ngụm, trà sữa rất ngọt. Quán nổi tiếng trên mạng cũng không đáng tin, uổng công anh xếp hàng lâu như thế. Thẩm Vu Hoài cười cười, đưa trà ô long của mình sang. Không đường, Trần Kỳ Chiêu uống một ngụm, quay đầu tự uống trà sữa ngọt của mình, đặt ảnh mới chụp Thẩm Vu Hoài làm ảnh đại diện. Trà ô long cũng được, nhưng không bằng em pha, về nhà em pha cho anh một ấm, sau này anh đi làm mang theo uống. Hơi ấm trong bụng xua tan cái lạnh, không biết từ lúc nào Trần Kỳ Chiêu đã uống hết trà sữa, xem như bù lại thời gian xếp hàng của giáo sư Thẩm. Hai người đứng dưới mái hiên, trò chuyện một lúc, trời tạnh mưa. Trần Kỳ Chiêu nhìn mặt sông không còn xoáy nước nhỏ, không khí sau mưa đặc biệt trong lành. Đột nhiên cảm thấy thì ra thời gian cũng có thể trôi qua nhanh như thế. Cậu chủ Trần, Thẩm Vu Hoài cười gọi. Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, Thẩm Vu Hoài đã bước ra vài bước, đang đợi cậu ở phía trước, đang nói gì đó về cái danh xưng cậu chủ Trần. Khi bước ra ngoài, cậu cầm điện thoại chụp một tấm ảnh mặt sông, vội vàng đuổi theo Thẩm Vu Hoài, sánh vai cùng anh bước đi. Vòng bạn bè, Chiêu, mưa tạnh rồi. Hình ảnh, sau đó... Nội dung bên dưới đã được làm mới. Thẩm Vu Hoài nhấn thích. Lời nhắn của tác giả, ngoại truyện gửi tặng năm mới. Chúc mừng năm mới, cách chương.